Boss Kaka sùng nàng hậu, chương 43, gặp lại. 2. Góc truyện audio.com. Cả anh có việc ở đây à? Hạ Tâm Y tò mò nói, Hạ Thừa Viễn không phải loại người nhàn rỗi đến mức mà từ thành phố A đến đây chỉ để chơi vui. Có chút việc của công ty, Hạ Thừa Viễn thản nhiên nói. Thư ký Dương đang lái xe liền trợn mắt nhìn Hạ Thừa Viễn, trời à, anh vừa nghe gì đây, boss là đang nói bản thân đến đây là có công việc, ôi mẹ ơi anh được rửa mắt rồi nha, công phu nói dối của boss thật quá hảo đi, nói dối mà không đỏ mặt tim không đập nhanh quá hảo hảo mà, nhưng mà boss à, từ khi nào anh lại vô sỉ như vậy hả? Cố ý đến thăm Hạ tiểu thư thì cứ nói thẳng đi, có việc đúng là dối lòng mà. Vậy giờ đi đâu đây? Hạ Tâm Y hỏi, Hạ Thừa Viễn nhìn cô rồi nói, đi nhà hàng XXX gặp một người bạn. Hạ Tâm Y trợn mắt, gặp bạn vậy dẫn theo cô làm gì? Rất nhanh liền bị Hạ Thừa Viễn dập tắt. Tiện đường, Hạ Thừa Viễn lại là câu tiện đường này lại làm Hạ Tâm Y triệt để im lặng. Hạ Thừa Viễn nhìn cô có chút mỉa mai. Hạ Tâm Y, được rồi, coi như hắn giỏi, cô nghĩ gì đều biết. Thư ký Dương thật không dám nhìn anh, sợ anh biết quá nhiều sẽ bị boss xù tiêu à, cái gì mà thăm bạn thân, đó không phải là Tư Duệ thiếu gia sao? Người ta về nước cũng 2-3 năm rồi, mà boss nhà anh gặp qua được mấy lần, lần này lại đi thăm đúng là tìm lý do, chỉ có Hạ tiểu thư là ngây thơ tin mà thôi em. Nhà hàng XXX là nhà hàng lớn nhất ở thành phố B, Hạ Thừa Viễn liền dẫn Hạ Tâm Y vào chỗ đã được đặt trước mà nói ra, đây cũng là một trong những sản nghiệp của Hạ gia, Hạ Tâm Y lần đầu được Hạ Thừa Viễn dẫn vào dùng cơm ở đây nha, không phải cô chưa từng ăn ở những nơi đắt đỏ và sang trọng này, chỉ là cảm giác có người đưa đi ăn có chút khác lạ mà thôi. Phục vụ liền đem món lên, Hạ Tâm Y nhìn một bàn toàn là đồ ăn đắt tiền, cô cũng không nỡ ăn nha, Hạ Thừa Viễn nói là gặp bạn nhưng chỉ có hai người các cô vậy còn người đâu à, một lát sẽ đến. Hạ Thừa Viễn nhìn thoáng qua liền biết cô nghĩ gì liền nói, hắn thật sự không hề muốn có người phá đám, nhưng dù sao hắn ta cũng là bạn từ lúc học cao trung chơi thân như vậy, dù sao cũng đã đến đây liền gặp mặt, hơn nữa nghe nói là bị ám sát không biết bộ dạng thế nào. Vâng, Hạ Tâm Y cúi đầu ăn, Hạ Thừa Viễn làm sao biết cô nghĩ gì chứ? Đoán đúng như vậy nha, bên người em không có trợ lý sao? Hạ Thừa Viễn lơ đễnh hỏi, công ty không sắp xếp à? Hạ Tâm Y có chút phiền lòng, đâu phải cô không muốn mà là do người ta cố ý chèn ép cô nha, nếu không có Lâm Hà thì cô coi như không có đóng phim được đâu, không chừng bị ép làm diễn viên đóng thế đó, nhưng cũng đâu thể nói với Hạ Thừa Viễn được. À, Hạ Thừa Viễn tay dừng lại một chút rồi tiếp tục động tác ăn uống nữa. Thừa Viễn, để cậu chờ lâu rồi, một giọng nam dễ nghe có chút trầm nói. Theo đó là một nam nhân ngũ quan tuấn tú vô cùng, trên người là bộ đồ đơn giản nhưng giá trị thì nhìn là biết xa xỉ rồi, theo sau nam nhân là thêm ba người nữa, một nam nhân đeo kính và một nam nhân dễ thương. Nam nhân nọ đi lại vô tình lướt qua Hạ Tâm Y nói. Là Tâm Y đây mà, Hạ Tâm Y nghe giọng nói có chút quen, sau đó ngước đầu lên nhìn, vừa định nói gì đó liền bị Hạ Thừa Viễn vẻ mặt không vui hỏi. Duệ Phong, cậu quen Tiểu Y? Tư Duệ Phong cười nói, có gặp qua, còn ở qua đêm nha. Hạ Thừa Viễn mặt biến đen liếc nhìn Hạ Tâm Y, Hạ Tâm Y liền cảm thấy vô tội, cô thấy nam nhân này có chút quen nhưng cô quên rồi nha, thật không biết gặp qua ở đâu nha. Xin hỏi anh là ai vậy? Cách Trương,